3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Chương 64, 64, hệ thống nâng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại bên này, sau khi từ hầm mỏ của Lâm gia rời đi, bốn người Dương Cơ Nguyệt tiếp tục trở về hướng của Trần gia. Trần Khương cùng thê tử cần về bẩm báo việc này cho phụ thân, cũng chính là Trần Lâm, lão tổ của Trần gia. Về phần Dương Cơ Nguyệt cùng Nhất Vô Niệm, hai người bọn họ tất nhiên cũng phải trở về Trần gia một chuyến. Ngày mai giải quyết cho xong chuyện bọn họ liền trở về. Cho nên đêm nay bọn họ đành phải tá túc qua đêm ở Trần gia một chuyến. Đối việc này hai phu thê Trần Khương mừng còn không hết nào dám có ý kiến. Bốn người một đường ngự kiếm đi về Trần gia. Nhất Vô Niệm che giấu tu vi cho nên đi cùng Dương Cơ Nguyệt trên một thanh phi kiếm. Trần Khương cùng thê tử Tiêu Như Mộng thấy điều này không hề dám khinh thị, mà càng cảm thấy Nhất Vô Niệm ẩn giấu thật sâu, để cho bản thân trông giống như một vị đệ tử luyện khí kỳ thật sự. Bất quá hai người bọn họ đã nhìn ra được, dù Nhất Vô Niệm có che giấu đi chăng nữa cũng không còn quan trọng nữa. Nếu mà để Nhất Vô Niệm đọc được suy nghĩ của hai người này bây giờ, chắc sẽ rất ngoài nghi đầu óc bọn họ có vấn đề. Nhưng mặc kệ thế nào, trong lòng hai người họ đều cảm thấy mỗi hành động hay chỉ là bóng lưng của hắn đều lộ ra thâm bất khả trắc. Chân nhân bất lộ tướng. Đây là câu nói bọn họ dành cho Nhất Vô Niệm. Không bao lâu, bốn người xuất hiện tại phạm vi Huyền Bắc Thành. Nơi đây chính là nơi ba gia tộc Lâm, Hoàng, Trần cư trú. Tại đây không có thành chủ, chỉ có ba gia tộc nắm quyền và Trần gia mạnh nhất. Thế nhưng sau sự việc xảy ra ở hầm mỏ, một đám đệ tử mầm mống tốt của gia tộc bị chôn vùi. Bầu không khí bên trong Trần gia lúc nào cũng trầm lắng. Nhất Vô Niệm cùng Dương Cơ Nguyệt được Tiêu Như Mộng dẫn đến một cái tiểu viện. Bên trong có hai căn phòng. Đây chính là nơi đêm này hai người bọn họ sẽ ở, sau khi bàn giao mọi chuyện cho bọn họ. Tiêu Như Mộng còn ngỏ ý muốn đưa một chút điểm tâm, bất quá hai người bọn họ từ chối. Hai người từ chối đều có nguyên nhân khác nhau. Dương Cơ Nguyệt từ chối bởi vì nàng tâm trạng không tốt. Thêm nữa tiểu gia tộc trong mắt nàng thì có thứ gì tốt được chứ. Về phần Nhất Vô Niệm từ chối đơn giản bởi vì hắn vẫn đang rất cảnh giác Trần gia. Dù sao lạ nước lạ cái, bản thân đang ở trong địa bàn người ta, vẫn cẩn thận là trên hết. Vừa đi vào bên trong căn phòng ngủ, hắn lập tức nhắm mắt lại cảm nhận một chút bên trong đây. Vài phút sau hắn ném ra mấy cái trần kỳ đã được luyện chế sẵn. Dưới một vài thủ pháp đơn giản hắn đã có thể bố trí ra được vài cái trận pháp nhất phẩm. Đơn giản chỉ là trận pháp phòng ngự cùng trận pháp cách âm mà thôi. Sau khi làm xong việc này hắn mới ngồi lên trên giường. Hắn không có định tu luyện bởi vì không có bao nhiêu tiến bộ. Trong đầu hắn mặc niệm một câu. Lập tức một cái giao diện hệ thống màu xanh xuất hiện trước mặt của hắn, hệ thống đánh dấu Bất Hủ Kiếm Đạo, túc chủ. Nhất Vô Niệm, tông môn, Huyền Đan Tông, cảnh giới, trúc cơ đại viên mãn, tuổi thọ, 18.700, thiên phú tu luyện, tạp linh linh căn, vũ khí, băng nham kiếm, song huyết kiếm, pháp bảo, kim ti nhuyễn giáp, cửu biến, hắc bào, phỉ nướng, thập nhị lôi châu. Công pháp, Huyền Đan luyện khí quyết, Kim Trung Cháo, 0.2000, Thiết Bố Sam, 0.3000, Thuật Pháp, Bất Động Tâm Chú, Đại Điển Thuật Pháp, 0.10000, Huyễn Ảnh Kiếm Pháp, 0.2000, Bất Động Tâm Chú, 0.1000, Thần Thông, Nhất Kiếm Trảm Thiên, điểm số đánh dấu, 40000, số lần đánh dấu. 485, chú ý, hệ thống chỉ có một mục đích duy nhất là phụ trợ túc trở thành Bất Hủ Kiếm Đạo. Trước mắt mỗi ngày túc chủ sẽ nhận được một tấm bản đồ đánh dấu vị trí. Mỗi lần đánh dấu đều sẽ có khác biệt ban thưởng. Đánh dấu số lần càng nhiều, ban thưởng càng phong phú. Trong quãng thời gian một năm vừa rồi, hắn cần cù miệt mài đánh dấu cuối cùng cho ra được một bảng chỉ số mới mẻ như vậy. Và hệ thống cũng nâng cấp ra các mục chức năng mới. Giao diện hệ thống luôn được cập nhật thay đổi. Trước mắt hắn là mục giao diện thuộc tính nhân vật. Sau đó còn có các mục khác mà hệ thống mới thêm và tách ra. Cụ thể có 4 mục giao diện. Đó là nhân vật, kiếm đạo, linh sủng cùng nhiệm vụ. Mỗi một mục đều sẽ có một giao diện riêng biệt. Chỉ có mục kiếm đạo cùng linh sủng là mới mẻ, còn lại hai cái kia thì đều đã được giới thiệu qua. Mục giao diện kiếm đạo. Kiếm đạo, túc chủ, nhất vô niệm, ngộ tính, bình thường, kiếm cốt, không, kiếm thể, không xác định, đẳng cấp kiếm đạo, cấp bậc kiếm, giới thiệu rất đơn giản. Hắn nhìn qua cũng đã hiểu rõ nguyên lý hoạt động của bảng giao diện thuộc tính kiếm đạo. Hiện tại mức độ đánh giá của hắn trên con đường kiếm đạo được hệ thống đánh giá qua mức bình thường. Điểm sáng duy nhất chỉ sợ có mỗi kiếm ý, đối với việc này hắn cũng hiểu. Bất quá tại giao diện thuộc tính bên trong đây có một mục làm hắn hơi khó hiểu. Đó chính là mục kiếm thể. Mục này ghi chú không phải ghi không, mà là không xác định. Việc này hắn cũng từng hỏi hệ thống, cũng chỉ nhận được một câu trả lời mập mờ. Hắn có chút nghi hoặc, không thể bản thân mình có kiếm thể thuộc tính ẩn. Tại sao lại là kiếm thể thuộc tính ẩn? Đây cũng chỉ là suy đoán của hắn mà thôi. Bởi vì trên đại lục có rất nhiều ghi chép về những cái gọi là thuộc tính ẩn. Ví dụ như linh căn. Không phải tất cả mọi người đều sẽ hiện ra. Đôi khi có một vài người hy hữu mang trong mình thuộc tính linh căn nhưng chưa hiện ra. Cũng có thể hiểu là chưa thức tỉnh. Loại linh căn này được gọi với cái tên ẩn linh căn. Một loại linh căn đỉnh cấp mạnh hơn cả đơn linh căn. Nhất vô niệm có đọc được một quyển điển tịch về linh căn của vị tổ sư của Huyền Đan Tông ghi lại. Bên trong vị này từng nhắc qua ẩn linh căn, mặc dù nói ẩn linh căn so với đơn linh căn mạnh hơn, bất quá nó cũng có nhược điểm. Nhược điểm còn vô cùng chí mạng. Thế chúng ta lại phải quay lại vấn đề tại sao lại đặt tên loại linh căn này là ẩn linh căn. Như phía trên hắn từng nói, đây là một loại linh căn bị ẩn đi bên trong cơ thể. Loại linh căn này khi chưa được thức tỉnh, người sở hữu nó chỉ được coi như phàm nhân. Đúng vậy, ẩn linh căn chỉ có thể ẩn đi một loại thuộc tính, tức là người sở hữu ẩn linh căn không thể có hai thuộc tính. Vậy làm sao để thức tỉnh? Theo như bên trong điển tịch tổ sư gia có ghi lại, người sở hữu ẩn linh căn cho dù bản thân có tu luyện chăm chỉ như thế nào, sau một thời gian chân khí bên trong cơ thể sẽ đều tiêu tán đi. Bản thân người đó giống như một cái chum bị thủng vậy. Dù có hấp thu bao nhiêu linh khí vào thì dần dần cũng sẽ thoát ra bên ngoài. Bởi vậy, thời kỳ ban đầu ẩn linh căn xuất hiện nó còn được gọi là lậu linh căn. Người sở hữu ẩn linh căn có thể tu luyện tới luyện khí tầng 2 đã vô cùng lợi hại rồi. Các tầng tiếp theo cần rất nhiều linh khí. Dù có cố gắng tu luyện tích lũy linh khí cũng bị tiêu hao hết trước khi trùng kích luyện khí tầng 3. Nhưng nếu có thể kích phát ẩn linh căn thì với linh căn này được coi là vượt qua cả đơn linh căn. Đối với tu luyện có trợ giúp vô cùng khủng khiếp. Tu vi lên nhanh như diều gặp gió. Bất quá, bên cạnh đó ẩn linh căn cũng tiềm ẩn mối họa. Nếu chưa thức tỉnh mà bị tu sĩ phát hiện được ra thì coi như xong đời. Ẩn linh căn được coi như thứ đồ bổ cho tu sĩ cấp cao. Về phần bổ như thế nào dưới đây các ngươi sẽ hiểu. Để kích phát được ẩn linh căn có hai cách. Đầu tiên cần có Lam Tiết Tiên Liên. Mà Lam Tiết Tiên Liên là đồ vật bên trong truyền thuyết. Ai có thể tìm được thứ đó chứ? Mà thật sự có người phát hiện ra được thứ đó, ai lại nguyện ý dùng cho người khác? Chẳng bằng tự thân dùng để tinh lọc linh căn bản thân. Cách thứ hai thì đơn giản hơn rất nhiều. Đó chính là đoạt xá. Không sai, đoạt xá cũng là một trong những chìa khóa mở ra ẩn linh căn. Một khi bị tu sĩ phát hiện ra thì số phận người đó có thể hiểu. Đương nhiên ngoại trừ có những kẻ có bối cảnh ra, những người đó một là trở thành phế vật, hai là tìm cách đoạt được Lam Tiết Tiên Liên. Cách chương